và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. 106, đệ 106 chương, bị nguyên rủa đoàn kiếm, tam tinh cấp, giá bán, 250 nguyên. Đặc thù năng lực, nguyên rủa, đoàn đao thượng lây dính huyết tinh càng nhiều, năng lực càng cường, cầm đao giả nhất định sẽ bị nguyên rủa ảnh hưởng, lây dính sát phạt chi dục. Cảnh cáo, nên quỷ khí có được phệ chủ đặc tính, cầm kiếm giả càng suy yếu, quỷ khí sống lại tốc độ càng nhanh, phệ chủ sau chậm lại sống lại tốc độ, nguyên rủa đặc tính tăng cường. Tô Tử Mặc nhớ rõ này đem quỷ khí phía trước giá bán chỉ có 200 nguyên. Ở đột nhiên phệ chủ sau, giá bán không chỉ có gia tăng, hơn nữa tựa hồ còn sẽ bởi vì phệ chủ mà trở nên càng cường. Như vậy hung tàn quỷ khí, Tô Tử Mặc kỳ thật so sách theo nó quỷ tán còn muốn ghét bỏ. Nếu lại phệ chủ một lần, nó có phải hay không còn có thể trở nên lợi hại hơn? Thậm chí biến thành Tô Tử Mặc đều không có gặp qua. Bốn sao cấp quỷ khí. Tô Tử Mặc như cũ cực độ ghét bỏ này đem đồ vật. Nhưng cũng không phủ nhận này đem quỷ khí lợi hại. Cho nên nghe được có người muốn này đem quỷ khí thời điểm cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia muốn này đem đoàn kiếm người. Đồng dạng không ngoài dự đoán phát hiện ra tiếng giả là bị lăn lộn thời gian dài như vậy sao? Rốt cuộc có thể thẳng thắn thân mình đứng ở nơi đó cam viện. Vì cái gì? Tô Tử Mặc thuận miệng hỏi. Này đem đoàn kiếm, nguyên lai là Tiếu Vũ Dương, cam viện nhắc tới phía trước trong đội ngũ cái kia thâm niên giả tên. Tiếu Vũ Dương sau lại đem này đem đoàn kiếm đưa cho ta. Lúc ấy thanh kiếm này còn không có lợi hại như vậy, sau lại là Ngô Thanh từ ta nơi này trộm đi thanh kiếm này. Sau đó dùng thanh kiếm này đem Tiếu Vũ Dương cấp, cam viện cúi đầu, ta tội đáng chết vạn lần, có được thanh kiếm này. Người kết cục nói không chừng sẽ so Ngô Thanh càng không xong, Tô Tử Mặc khó được thản ngôn. Đây là một phen bị nguyền rủa đoàn kiếm money ta trên người mang theo điểm tiền, cam viện nói. Thế nhưng thật sự từ ba lô lấy ra vài chương 100. Trước đó nàng một chút đều không có muốn lấy ra tờ ý tứ. Ta có thể tiêu tiền mua cái này đạo cụ. Hy vọng ngươi, hy vọng lão bản có thể bán cho ta, bởi vì Tô Tử Mặc an vu nhất ngung, lão bản thân phận. Cam viện mới có thể đưa ra như vậy yêu cầu. Nếu không nếu là mặt khác rèn luyện giả bắt được này đem đoàn kiếm. Khả năng vô luận cam viện nói như thế nào đều rất khó từ trong tay bọn họ được đến cái này cường độ. Mọi người đều biết đạo cụ, Tô Tử Mặc cũng từ cam viện nói được đến một ít thêm vào tin tức. Ngô Thanh tựa hồ dùng này đem đoàn kiếm phệ chủ đặc tính giết chết thâm niên giả Tiếu Vũ Dương. Do đó làm nguyên bản không đủ để đứng hàng tam tinh cấp quỷ khí này đem đoàn kiếm được đến tăng lên. Này đem quỷ khí. Chính là thông qua phương thức này một chút biến cường, mà này đem đoàn kiếm người sở hữu bản thân khả năng đến chết cũng không biết điểm này. Bất quá, thanh kiếm này xem như trong tiệm sao. Tô Tử Mặc phát hiện trước mắt mấy cái rèn luyện giả thân thể ở sân thể dục đèn tụ quang chiếu rọi. Hạ trở nên có chút trong suốt, không rõ ràng, chỉ có ở như vậy cường ánh đèn hạ mới có thể đủ cảm giác được. Đây là rèn luyện giả nhóm sắp thông quan rời đi tin tức. Tô Tử Mặc lúc này cũng bất chấp quá nhiều. Một lòng chỉ nghĩ không thể lãng phí thời gian. Hơn nữa chính mình lúc này thân phận là NPC. Tô Tử Mặc nói thẳng nói. Ta có thể bán ra. Bất quá thỉnh đại gia nhắm mắt lại quay người đi. Ngoặc kép, mọi người hiển nhiên cũng không lý giải làm như vậy đạo lý. Bất quá cam viện cùng Từ Hoan Hoan làm theo, lúc này các nàng tựa hồ cũng không có cái khác sợ hãi sự tình. Lâm Tiếu cùng Tưởng Vĩ trải qua kia cái di động quỷ khí sự tình lúc sau. Đối Tô Tử Mặc tín nhiệm độ lại bay lên một ít. Tuy rằng Tưởng Vĩ đại thúc thoạt nhìn có chút chần chờ. Nhưng nhìn còn ghé vào lưới sắt thượng tựa hồ đã không có hơi thở Ngô Thanh lúc sau. Vẫn là cùng Lâm Tiếu cùng nhau quay người đi, việc này không nên chậm trễ, Tô Tử Mặc thừa dịp không có rèn luyện giả tầm mắt. trực tiếp vươn tay kéo ra phía sau, An Vu Nhất Ngung, môn. Nhưng lúc này đây Tô Tử Mặc ở rèn luyện thế giới mở ra cũng không phải ngày thường ra vào thế giới. Hiện thực cùng ác mộng thế giới đẩy kéo cửa hông, mà là ngày thường phương tiện hắn qua lại Tô gia cùng cửa hàng cửa sau. Này đối Tô Tử Mặc tới nói không phải một cái tin tức tốt. Bởi vì ngày thường hắn chỉ cần mở ra cửa sau là có thể đủ qua lại cửa hàng nơi Giang Đô cùng Tô gia. Nơi Thọ Sơn, nhưng hiện tại có lẽ là bởi vì mang theo cửa hàng đi vào ác mộng thế giới quan hệ. Hắn này một mở cửa liền đem Tô gia cùng cửa hàng chi gian liên hệ chém đứt. Hắn ở Tô gia phòng ngủ mở cửa, cửa sau ngay cả Tô gia phòng ngủ. Hắn ở Giang Đô trên đường mở cửa, cửa sau ngay cả Giang Đô trên đường. Hiện tại hắn ở ác mộng thế giới mở cửa. Dù sao Tô Tử Mặc hiện tại là không có khả năng giống Thuấn Di, giống nhau hồi Tô gia. Muốn trở về, Tô Tử Mặc khả năng đến dựa vào thế giới hiện thực bình thường phương tiện giao thông. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng nhiều như vậy thời điểm. Tô Tử Mặc ở chỗ này mở cửa, chính là muốn ở trong thời gian ngắn nhất xác định quỷ tán trên tay này đem quỷ khí có tính không? Là An Vu Nhất Ngung thương phẩm. Sau đó Tô Tử Mặc liền nhìn đến cửa hàng nội quầy thượng xuất hiện một chương quen thuộc khế ước giấy. Cái này làm cho Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra. Có khế ước giấy, liền có nhất tinh cấp trở lên quỷ khí bị bán ra. Nhanh chóng hồi cửa hàng lấy khế ước giấy sau, Tô Tử Mặc liền thông qua không đóng lại cửa sau trực tiếp về tới sân thể dục thượng. Sân thể dục thượng may mắn còn tồn tại bốn cái rèn luyện giả còn ở quỷ tán cùng Trương Tiểu Tình. Giám sát hạ cõng thân, Tô Tử Mặc một bên lấy ra kim loại bút, một bên nói, có thể chuyển qua tới, mọi người xoay người. Lại phát hiện Tô Tử Mặc trừ bỏ trên tay nhiều một chương gặp qua giấy ở ngoài. Cũng không có cái gì biến hóa, ta xác thật có thể đem này cái đoạn kiếm bán ra. Nhưng ta muốn biết Cam tiểu thư chuẩn bị như thế nào sử dụng này đem đoàn kiếm money Tô Tử Mặc. Tuy rằng muốn làm buôn bán, nhưng từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục cũng sẽ không làm hắn trở nên thấy tiền sáng mắt. Tô Tử Mặc lại lần nữa cường điệu, này đem đoàn kiếm căn bản không thích hợp rèn luyện giả sử dụng. Cũng không thích hợp bán ra, Cam viện lại lập tức vẫy vẫy tay. Không. Ta không nghĩ dùng này đem đoàn kiếm money Tô Tử Mặc nghi hoặc mà nghiêng đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Cam viện ập ừ trong chốc lát, sau đó như là hạ quyết tâm giống nhau nói. Ta muốn đem này đem đoàn kiếm lưu lại nơi này. Ta phía trước nghe những người khác cùng Ngô Thanh nói qua. Ác mộng thế giới nhiệm vụ sau khi kết thúc, thế giới này liền không có. Cho nên bọn họ tổ chức trước nay đều không có xuất hiện quá nặng phục ác mộng thế giới cùng nhiệm vụ. Ta tưởng, làm đoàn kiếm lưu lại nơi này, dứt khoát liền bồi Ngô Thanh, Hồ Liệt còn có thế giới này cùng nhau biến mất hảo, các ngươi cũng không cần đem thứ này cho ta. Ta hiện tại chỉ nghĩ về nhà Cam viện cắn cắn môi. Ta về sau. Cái gì đều sẽ không suy nghĩ, rèn luyện giả nhóm thân ảnh ở Tô Tử Mặc trước mặt lại trở nên trong. Suốt một ít, thừa huệ, tổng cộng là 250 nguyên chỉnh, Tô Tử Mặc dùng tay nâng khế ước giấy đi hướng Cam viện. Hơn nữa đưa lên kim loại bút, ký tên trả tiền mặt kim, này đem quỷ khí nhậm ngươi xử trí, quỷ khí. Là bổn tiệm đối này đó đạo cụ xưng hô Tô Tử Mặc cười nhận lấy tam chương 100 nguyên tiền. Giấy, xem Cam viện không chút do dự ký xuống tên của mình. Đảo cũng chuẩn xác, Cam viện thiêm xong tự liền mang theo một bên từ Hoan Hoan đi tới khoảng cách. Tô Tử Mặc cùng kia đem đoàn kiếm rất xa địa phương. Ở Hồ Liệt chịu chết kia một chỗ địa phương nâng lên một phen cháy đen thổ. Dư lại tiền không cần thối lại, vừa dứt lời. Cam viện bọn họ thân ảnh liền biến mất ở Tô Tử Mặc trước mặt. Hiện tại nghĩ đến, ta sở trải qua những việc này căn bản là không tính cái gì, thân ảnh biến mất phía trước. Lâm Tiếu tựa hồ tỉnh ngộ nào đó sự tình, sớm một chút đem sự tình cùng trong nhà nói rõ ràng. Đi chính xác con đường, đây là Tưởng Vĩ cuối cùng cấp Lâm Tiếu dặn dò. Hoan nghênh lần sau Quang Lâm Mani, đối với Trống Vắng Ác Mộng Thế Giới tự nói một tiếng sau. Tô Tử Mặc cũng không nghĩ ở Ác Mộng Thế Giới tiếp tục lưu lại. Trực tiếp xoay người rời đi, chỉ dư đã không có sinh mệnh hơi thở Ngô Thanh thể xác ngã vào nơi đó. Tô Tử Mặc phát hiện chính mình cũng không thích hợp làm nhân sinh đạo sư. Nếu không hắn cùng Ngô Thanh lúc ban đầu tương ngộ, lại vì cái gì sẽ lấy như vậy hình ảnh vì chung kết đâu? Vẫn là làm một cái người đứng xem tới nhẹ nhàng. Lúc trước, người kia đem ta cướp đi thời điểm liền nói quá. Hắn trở thành rèn luyện giả là mệnh trung chú định sự tình. Hắn cũng nhất định sẽ trở thành rèn luyện giả chung người xuất sắc. Nói không chừng là thế giới này vai chính. Quỷ Tán nhíu nhíu mày. Tổng cảm thấy trước kia cũng gặp được quá cùng loại người. Nhưng không có hắn như vậy xui xẻo. Trở lại trong tiệm đóng lại cửa sau Tô Tử Mặc không cấm truy vấn. Thật sự có một thế giới khác ở sao? Ngoặc kép, ít nhất trước kia tồn tại như vậy một chỗ. Quỷ Tán thở dài, lại không biết hiện tại thế giới kia còn có tính không là nhân loại chỗ ở. Rõ ràng là lệ quỷ. Tô Tử Mặc lại phát hiện Quỷ Tán so với hắn còn muốn nhọc lòng nhân loại. Có lẽ là bởi vì phía trước ác mộng thế giới đã hoàn toàn kết thúc. Tô Tử Mặc phát hiện cửa hàng bên ngoài đêm tối cảnh sắc cũng đã hoàn toàn biến mất. Một lần nữa biến thành một mảnh sương mù mênh mông. Lại sau đó, tủ kính bên ngoài sương trắng dần dần biến mất. Ánh mặt trời bắt đầu giải tiến an vu nhất ngung. Thuộc về Giang Đô Tân thành phố ban ngày quang cảnh xuất hiện ở cửa hàng bên ngoài. Những cái đó đi ngang qua người đi đường thoạt nhìn cũng không có phát hiện bất luận cái gì gì. Thường, sau giờ ngọ dương quang làm trong tiệm ánh đèn tồn tại cảm rơi chậm lại một ít. Lại cũng làm trong bóng đêm độc hành hồi lâu cửa hàng nhiều chút độ âm ni tủ kính bên thọ hoa. Vườn hoa chung, lại có một đóa thọ hoa tràn ra tầng tầng lớp lớp màu trắng cánh hoa. Cách đó không xa thế nhưng còn có một đóa nho nhỏ thọ hoa nụ hoa xuất hiện. Xanh non chung đã có thể nhìn thấy một ít xanh trắng. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra, trở lại trước máy tính mở ra cửa hàng tin tức, xem xét một chút ác mộng thế giới bán tháo kết quả. Cửa hàng, An Vu Nhất Ngung, A Ngư Ngư Ngư, chủ tiệm, Tô Tử Mặc, thọ mệnh tồn ngạch, 1190 thiên, 192, nhất hào kệ để hàng, vô tinh cấp, dung lượng, 31/50, số 2 kệ để hàng, nhất tinh cấp, dung lượng, 4/20, trong tiệm lệ quỷ, quỷ tán, bành bành, trương tiểu tinh, cửa hàng thăng cấp tiến độ, 857/1000, thọ hoa, một đóa, nhưng bán ra, không thể dùng cho trong tiệm thành viên. Nháy mắt, Tô Tử Mặc còn thừa thọ mệnh đã không cần quá mức lo lắng. Mà nguyên bản cho rằng hẳn là xa xôi không thể với tới cửa hàng thăng cấp. Thế nhưng đã gần trong gang tấc. Chỉ cần lại hoàn thành 150 nguyên tả hữu giao dịch, cửa hàng liền có thể thăng cấp. Tô Tử Mặc còn không biết kia sẽ là như thế nào quang cảnh. Tô Tử Mặc cũng thử lại lần nữa mở ra cửa hàng cửa sau. Sau đó cũng không kỳ quái phát hiện cửa sau đi thông địa phương cũng không phải phía trước cái kia. Hẳn là biến mất ác mộng thế giới, mà như cũ là An Vu Nhất Ngung. Có lẽ là bởi vì cùng mục đích địa mất đi liên hệ. Tô Tử Mặc đi vào cửa sau lại về tới trong tiệm Money chỉ có chờ Tô Tử Mặc ở một khác chỗ địa. Phương lại lần nữa mở ra An Vu Nhất Ngung cửa sau. Này phiến môn công năng mới có khả năng khôi phục, dưới ánh mặt trời nhìn thọ hoa cùng vườn hoa một hồi lâu. Tô Tử Mặc trong tầm tay, lệ quỷ trò chuyện di động đột nhiên vang lên. Cùng với kia đơn giản tiếng chuông cùng nhau xuất hiện chính là Tô Hạc Văn, ba chữ. Ca, Tô Tử Mặc chuyển được điện thoại, nghe bên kia truyền đến nôn nóng thanh âm. Đúng vậy, ta phía trước đều ở không có tín hiệu địa phương. Bất quá ta hiện tại đã trở lại, trong nhà tìm không thấy ta. Cũng không có người thấy ta xuống núi. Tô Tử Mặc có chút xấu hổ mà nhìn thoáng qua bên ngoài khoảng cách Thọ Sơn cách xa vạn dặm giang. Đô đường phố, rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời không có biện pháp giải thích. Ta chỉ có thể nói ta hiện tại Giang Đô, sẽ lập tức trở về. Vé máy bay, ta còn không có mua. Tô Tử Mặc một bên kinh ngạc với Tô Hạc Văn tiếp thu năng lực cường, một bên chột dạ mà đỡ đỡ mắt kính. Kỳ thật, ca, ta cũng ở nhà đãi một đoạn thời gian, tính hạ cũng có đã nhiều năm không ra tới đi một chút. Cho nên lần này ta không tính toán ngồi máy bay trở về ân. Khả năng sẽ lựa chọn chậm một chút giao thông phương thức. Vừa đi một bên nhìn Simonser, Tô Tử Mặc nói xong, liền nghe điện thoại kia đầu Tô Hạc Văn một bên đáp ứng, một bên lại có chút khẩn trương mà dặn dò rất nhiều sự tình. Hơn nữa dặn dò hắn nhất định phải đem quỷ tán tùy thân mang theo. Bởi vì quỷ tán tồn tại cùng bộ phận năng lực đã ở Tô Hạc Văn trước mặt cho hấp thụ ánh sáng. Tô gia người đối vị này phủi tay gia chủ an toàn vấn đề cũng coi như là yên tâm một ít. Tô Hạc Văn cũng đúng là bởi vì cái này mới đáp ứng rồi Tô Tử Mặc đi ra ngoài. Không có trước kia như vậy khẩn trương, trên mạng tin tức nổ mạnh, ta đã biết, ta sẽ hảo hảo xem vừa thấy, Tô Tử Mặc liên tục đáp ứng. Yên tâm, nhất định sẽ tại hạ một lần dạ yến bắt đầu trước đạo gia. Bất quá dạ yến vừa mới kết thúc, hẳn là còn có 6 ngày thời gian, Tô Tử Mặc nói. Lại nghe được Tô Hạc Văn nói một sự kiện, lần sau dạ yến Tô Tử Tường sẽ trở về. Ta đã biết Tô Tử Tường, cũng chính là Tô Tử Mặc nhị thúc Tô Đoan bảo bối nhi tử. So Tô Tử Mặc tiểu mấy tháng, cũng là mọi người trong miệng thiên chi kiêu tử. Cao trung một tốt nghiệp liền ra ngoại quốc đọc sách, nghe nói việc học có thành tựu. Tô Tử Tường cùng tam thúc Tô Khôn quan hệ thậm chí muốn so cùng phụ thân hắn càng thân cận một ít. Cho nên Tô Tử Mặc cảm thấy hắn hồi quá nguyên nhân chi nhất, có thể là nghe nói Tô Khôn xảy ra chuyện sự tình. Đến nỗi cái khác nguyên nhân, Tô Tử Mặc chỉ biết Tô Tử Tường từ nhỏ liền không thích hắn. Đối cái này đường đệ hiểu biết cũng không thâm, cho nên có chút không quá muốn biết Tô Tử Tường về nước nguyên nhân. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì phiền toái sự tình. Hảo, ta dọc theo đường đi đều sẽ phi thường cẩn thận, thậm chí sẽ không làm người biết ta là ai. Lúc này ca tổng có thể yên tâm đi. Tô Tử Mặc nghe điện thoại kia đầu như thế nào đều kết thúc không được dặn dò. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Yên tâm, liền tính thật sự bị quấn vào sự tình gì, ta cũng có hoàn toàn an toàn chỗ tránh nạn. Tô Tử Mặc có An Vu Nhất Ngung ở sau người. Vô luận đi đến nơi nào, thậm chí đều có thể nói so đãi ở Tô gia chủ trạch thời điểm càng an toàn. Không cần đại ý, điện thoại kia đầu truyền đến Tô Hạc Văn nghiêm túc thanh âm. Ta sẽ không hỏi cái này đoạn thời gian ngươi điện thoại vì cái gì không có tín hiệu. Nhưng là Tử Mặc, ở ngươi điện thoại không có tín hiệu này ngắn ngủn thời gian, thế giới này giống như đều trở nên không giống nhau. Đúng rồi, ngươi nghe nói qua Thự Quang sao? Thự Quang, cái này tổ chức tên từ Tô Hạc Văn trong miệng nói ra thật sự có chút kỳ quái. Tô Tử Mặc tùy tiện nói vài câu cắt đứt điện thoại sau, liền cầm lấy quầy thượng quỷ tán vẫn luôn ở sử dụng kia đài network iPad. Bước lên hiện giờ nhất náo nhiệt mạng xã hội, bắt đầu tìm kiếm Tô Hạc Văn muốn hắn xem tin tức. Kỳ thật căn bản là không cần Tô Tử Mặc như thế nào tìm kiếm. Mạng xã hội đứng đầu tin tức trang đầu thượng cơ hồ đã nhìn không tới ngày thường minh tinh bát quái, mà là tràn ngập Tô Tử Mặc rất quen thuộc chữ, toàn bộ tin tức phiêu hồng thêm thô, thăng ác mộng thế giới thăng thăng Thự Quang thăng thăng ta là rèn luyện giả thăng thăng quỷ khí thăng. Tác giả có lời muốn nói. Hảo, quyển thứ nhất kết thúc, còn bổ thượng ngày hôm qua lười biếng 1000 tự, quyển thứ hai phục bút cũng chôn xuống. Phân cuốn là bởi vì gương là thời điểm tìm kiếm một chút mới mẻ cả mà đi ngay từ đầu đổi mới sẽ không nhiều lắm. Chuẩn bị hảo hảo viết viết tế cương. Hết chương.